Siêu cấp cưng chiều, chương 1432, về VN Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh An không đổi sắc mặt, ngước mắt, cửa xe mở ra thấy Hạ Tư Dư nguyên vẹn không bị tổn hại xuất hiện trước mặt mình. Ánh mắt gã hơi bai kiến hóa, nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi về phía cô. Tư Tư, em không sao cả. Ủa, em làm gì thế? Hạ Tư Dư vung tay đỡ cờ mờ một cú vào má trái gã. Nhưng Lục Cảnh An phản ứng nhạy bén, đưa tay ngắn lại công kích của cô, là hành động hoàn toàn theo bản năng. Nắng mai hồng, Tống Liêu dẫn đội bắt Lục Cảnh An về trụ sở chính hình cánh quốc tế. Vân Lệ và Hạ Tư Dư cũng lên xe trở về. Trong xe, Hạ Tư Dư buồn ngủ dựa lưng ghế ngáp dài. Yết hầu Vân Lệ nhấp nhô, anh ta nâng tay kéo cô qua. Ngủ một lát đi, ỏi, Lục Cảnh An rên lên đau đớn, súng trượt khỏi tay rơi xuống đất. Họng súng bốc khói trắng, gã bắn hai phát rồi cổ tay bị bắn thủng. Vân Lệ nhận ra được cơ thể cô đang run lên bèn siết chặt khuỷu tay. Sợ à, Hạ Tư Dư trầm ngâm mấy giây. Vui mừng vì Vân Lệ quay lại tìm cô. Vui mừng vì mọi thứ vẫn còn kịp. Cô cho rằng nhà họ Lục dễ bị nuốt vậy sao? Lục Cảnh An nhún vai. Hạ Tư Dư, lần này cô may mắn mới thoát được kiếp nạn. Sau này chưa chắc cô tốt số như vậy nữa đâu. Hạ Tư Dư giễu cợt, chờ anh có sau này rồi hẵng nói như vậy với tôi. Dứt lời, cô quay đầu nhìn Tống Liêu, ra hiệu anh ta đi bắt người. Hạ Tư Dư không sợ đau, cũng không sợ bị thương, chỉ sợ Vân Lệ gặp chuyện. Mấy giây sau, Vân Lệ ném súng vào trong xe, kéo cánh tay cô, khàn giọng nói. Đừng có sợ nữa, tôi không sao. Hạ Tư Dư đang sơ loạn trước bụng và sau lưng anh ta, nghe tiếng mới chịu dừng tay. Chắc chứ. Thể gã nổ súng, anh nhà Lục ẩn núp xấu thật đấy. Lục Cảnh An hóa giải chiêu thức, thử hỏi. Tư Tư, em đang nói gì thế? Hàng ghế sau trong xe lại truyền đến giọng nói giễu cợt của Vân Lệ. Lão Tống, vẫn chưa định xuống xe bắt người sao? Định tiếp tục xem trò vui à? Lục Cảnh An cố ý chờ Vân Lệ xuống xe mới nổ súng. Mục đích chính là muốn giết cả hai người họ. Nhưng lúc ấy Vân Lệ bảo vệ cô không chút do dự. Đúng là như những gì anh ta đã nói. Anh ta có thể liều mạng vì cô. Hạ Tư Dư hít một hơi sâu, nghiêng người ôm eo Vân Lệ, vùi mặt vào cổ anh ta. Ở đuôi xe, Tống Liêu vịn cốp xe, xoa vai. Chị Năm, đập đạn trên người tôi cơ. Ba, Hạ Tư Dư lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sao chứ, không, Tống Liêu mọi vài cái trên áo khoác ngoài, cuối cùng cũng móc ra hai đầu đạn ném xuống đất. Áo chống đạn chất lượng cao Vân Lệ lại ôm eo cô. Đặt cố lên thân xe bảo vệ chặt chẽ. Anh Lệ, Hạ Tư Dư đẩy lồng ngực Vân Lệ rồi sờ loạn trên người anh ta. Có bắn trúng anh không? Cô vốn định đẩy anh ta ra, sau cùng lại thành được anh ta bảo vệ. Hạ Tư Dư đang định lên tiếng, Lục Cảnh An đang chờ bị bắt bỗng móc súng ra. Muốn chết thì cùng chết. Trong thoáng chốc, Tống Liêu lấy cơ thể cản sùng, Hạ Tư Dư nhanh chóng xoay người ôm lấy Vân Lệ, muốn đẩy anh ta ra khỏi phạm vi ngắm bắn. Ba tiếng súng vang lên liên tiếp phá vỡ hừng đông yên tĩnh. Bên kia, một tay Vân Lệ ôm Hạ Tư Dư, bảo vệ cô chặt chẽ trong ngực mình, cánh tay ngang người, họng súng hướng về Lục Cảnh An cũng bốc khói. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, phản ứng của con người là chân thật nhất. Tống Liêu dùng cơ thể đón súng, Hạ Tư Dư ôm Vân Lệ đẩy anh ta đến phạm vi an toàn. Cảnh vệ trốn bên đường thấy vậy cũng vội bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh An có chạy đằng trời, cả hai tên cảnh sát giả mạo kia nữa cũng sẽ bị tổ chức hình cảnh quốc tế dẫn đi tra hỏi. Mọi chuyện như đã hạ màn, Vân Lệ nghiêng người bước xuống, kéo khuỷu tay Hạ Tư Dư quan sát mờ u bàn tay đã đỏ của cô, xoa nhẹ. Đánh đủ chưa? Cô nhìn thẳng phía trước, vì muốn có được hoàn hạ sao? Lục Cảnh An phun búng máu xuống đất, liếm khóe miệng bị thương, giễu cợt. Hoàn hạ các người nắm giữ hơn 80. Thị trường thuốc trong nước, ai không muốn tiến vào kiếm lợi, tiện thể làm sản nghiệp gia tộc mình lớn mạnh chứ. Nhà họ Lục hèn hạ thật nhỉ. Hạ Tư Dư vuốt ve đầu ngón tay mình, vừa hay tối về nước cũng không có việc gì làm, nuốt luôn cả nhà họ Lục chẳng phải việc gì khó. Hạ Tư Dư lập tức tỉnh táo, cứng đờ dựa vai anh ta, không kìm được ngước mắt nhìn. Tôi cũng có thể liều mạng vì em. Câu nói này bỗng hiện lên trong đầu, giờ Hạ Tư Dư tin tưởng tuyệt đối. Tống Liêu ở ghế phó lại phía trước gật đầu cam chịu. Anh Lệ, tôi đi ngay đây. Tống Liêu ra khỏi xe, mà hai người đứng gần xe cảnh sát phía trước hết hồn, chuẩn bị lái xe chạy trốn. Nhưng mấy ngọn đèn lớn đột ngột phát sáng xung quanh ngoại ô, là xe của Hình Cảnh đã mai phục trước đang há miệng chờ xung. Vân Lệ vuốt ve sống lưng cô, không cần vui mừng, khỏi phải nói đến mọi chuyện không xảy ra, dù xảy ra đi nữa, em cũng sẽ không trúng kế của gã. Có lẽ ấy, Hạ Tư Dư hơi dựa vào ngực anh ta, không muốn tiếp tục bàn thêm gì về Lục Cánh An. Em muốn về Vân Thành ngay ngày mai. Được thôi, Vân Lệ cụp mắt nhìn cô rồi cúi mặt xuống, hôn lên trán cô. Anh cũng về, Hạ Tư Dư đang cảm nhận cảm giác mềm mại trên vầng trán lạnh như băng, nghe vậy bèn ngẩng đầu. Anh cũng về à, về đâu cơ? Cách Chương.